Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Thích Nhược Lan chuyện xưa. 1. A Vị sẽ không có việc gì. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng, Nhạc Hân Di nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Đường Tịch Giao cũng như suy tư gì nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng. Các ngươi nói, Ninh Hoan Tâm vừa mới ở cùng ai nói chuyện đâu? Ai biết được, có thể là quỷ. Trải qua lúc này đây kỳ diệu mạo hiểm, Doãn Hàn vị này ăn chơi chắc táng đại thiếu gia cũng đối quỷ thân nói đến có tân nhận thức. Là hắc bạch vô thường, lúc này vẫn luôn không ngôn ngữ Lâm Bác Văn đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu. Hắc bạch vô thường, vài người đều kinh ngạc nhìn Lâm Bác Văn. Lâm Bác Văn chỉ là sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Ta cảm giác được, từ nhỏ, ta là có thể cảm giác được người khác cảm giác không ra một ít đồ vật. Tuy rằng hắn nhìn không tới, nhưng là hắn cảm giác được đến. Giống như là ở thế giới kia, hắn liền cảm giác được, Tố Tố cô nương cùng bọn họ không giống nhau. Lúc này, vẫn luôn nhắm chặt phòng cấp cứu đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái tiểu hộ sĩ vội vàng đi ra. Hộ sĩ, người bệnh thế nào? Nhạc Hân Di lập tức vọt tới đi lên, biểu tình kích động bắt được tiểu hộ sĩ cánh tay. Người nhà, các ngươi bình tĩnh một chút, đừng khẩn trương, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm kỳ. Bác sĩ đang ở tiến hành cuối cùng khâu lại, thoát ly nguy hiểm. A Vĩ thật sự thoát ly nguy hiểm. Nghe được tiểu hộ sĩ nói, Nhạc Hân Di nhịn không được ôm lấy một bên Doãn Hàn. Hỉ cực mà khóc, biểu ca, ngươi nghe được không? A Vĩ hắn thoát ly nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm nói không sai, A Vĩ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhất định sẽ ngoan, hảo, A Vĩ không có việc gì, tất cả mọi người đều không có việc gì. Lúc này, Doãn Hàn cũng là thật sâu mà thở ra một hơi, đều kết thúc, hết thảy đều kết thúc đi, chỉ là Thích Nhược Lan, rốt cuộc đi nơi nào đâu, sao lúc này. Ở bệnh viện lầu 6 cao nguy phòng bệnh, hắc bạch vô thường xuyên tường mà nhập, mà Ninh Hoan Tâm tắc mở ra phòng bệnh đại môn. Phòng bệnh thực sạch sẽ. Đây là một gian cao cấp tư nhân phòng bệnh. Trong phòng còn phiêu đãng nồng đậm nước thuốc hương vị. Ở cạnh ở cửa sổ cách đó không xa trên giường bệnh, nằm một cái mảnh khảnh thân ảnh, là Thích Nhược Lan. Lúc này Thích Nhược Lan tựa hồ như có cảm giác, nàng chậm rãi mở mắt, ta, muốn chết sao, nàng thấy được hắc bạch vô thường, đồng dạng cũng thấy được cửa, Đinh Hoan Tâm Money, ngươi như thế nào ở chỗ này, Thích Nhược Lan kinh ngạc nhìn cửa, Đinh Hoan Tâm, nàng chỉ nghĩ ân ân tịnh tịnh rời đi, ân ân tịnh tịnh chết đi, không nghĩ tới. Cứ nhiên lại ở chỗ này nhìn đến Ninh Hoan Tâm Money, ngươi sinh bệnh, nhìn đến Thích Nhược Lan tái nhợt khó coi sắc mặt, còn có kia gây ốm kỳ cục gương mặt, thật sự rất khó đem hiện tại cái này hình như tiểu tụy nữ nhân cùng mấy ngày trước cái kia tươi. Cười đầy mặt, nét mặt tỏa sáng nàng liên hệ ở bên nhau, này, cũng quá đột nhiên, chẳng lẽ... Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe, ngươi cầm gương đi vào thôn Liên Hoa, chẳng lẽ chính là muốn tiến vào thế giới trong tranh, được đến vĩnh sinh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trên giường bệnh Thích Nhược Lan nhịn không được thật sâu nhìn nàng một cái, ngay sau đó cười khổ một tiếng, sắc mặt phức tạp nói nhỏ lên. Ta phụ thân 10 năm trước đã từng ở gần đây một cái vùng núi thu mua một mặt đồ cổ gương. Cái kia gương, thực đặc thù, vẫn luôn bị hắn cất chứa ở trong mật thất. Sau lại, Thích Nhược Lan sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Ninh Hoan Tâm, ngươi xem qua công chúa Bạch Tuyết đi. Ngươi có tin hay không? Trên đời này có như vậy một mặt ma kính, có thể thực hiện ngươi sở hữu tâm nguyện. Nhân tâm luôn là tham luyến. Nàng hy vọng biến xinh đẹp, hy vọng biến thông minh. Nàng hy vọng được đến càng nhiều càng nhiều. Chính là, nàng lại đã quên, này thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ngươi được đến cái gì, liền nhất định phải trả giá chút cái gì. Hết chương.